Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 970, không biết chờ anh, góc truyện audio.com, editor, may, Sở Nam Xuyên không biết đang suy nghĩ cái gì, liền sửng sốt nhanh chóng sờ sờ tay Nhan Chỉ Nhị có chút lạnh. Anh đi lên lấy cái mền xuống cho em, được em liền ở chỗ này chờ anh. Nhìn bóng dáng rời đi của người đàn ông, nụ cười duyên treo trên khóe môi Nhan Chỉ Nhị bỗng chốc cứng đờ, tay buông ở trên đùi nắm lấy chặt chẽ. Thật giống như cô vĩnh viễn đều sẽ không buông người đàn ông kia ra. Lúc Sở Nam Xuyên đi đến đại sảnh bệnh viện, cửa thang máy vừa mới đóng lại. Thang máy, Tiểu Quang đang nâng đầu hỏi. Mẹ, đợi chút, nếu ông ngoại bà ngoại cũng ở đó, con có thể gọi bọn họ hay không? Chính em nói đi, không thể. Sở Nam Xuyên chạy bước chân nhanh hơn. Vào lúc cửa thang máy đang không ngừng khép lại, chỉ còn lại có một cái khe hở cuối cùng, Hạ Mộc Cần ngẩng đầu lên. Bỗng chốc ngẩn ra. Đinh, một tiếng vang nhỏ, Sở Nam Xuyên đỡ đã gắt gao khép cửa thang máy lại, anh bị nhốt ở ngoài thang máy. Chẳng lẽ người trong thang máy không thấy anh sao? Cũng không biết chờ anh. Hiện tại lòng người nha thật là lạnh nhạt mà cách trương.